Chương 600, Diệt tinh cậy ổ. Ngân hà tinh bạo của Saga. Bảy càng cầu toàn đặt, những thứ người cờ dị tần này tại thông qua ánh mặt trời màu vàng đạt được siêu năng lực sau, còn thật sự có người bay vào mặt ngoài mặt trời đi thử một chút. Kết quả, chẳng qua là đốt cởi hết quần áo người chẳng có chuyện gì từ nay về sau, lòng tự tin của bọn hắn nhất thời chưa từng có bành trướng, cảm giác chính mình quả thật là đã là vũ trụ vô địch rồi, nhưng là nhiệt độ mặt ngoài mặt trời bất quá chỉ có hơn 5.000 độ A mà Thái Dương Diệu Ban nhưng là trong Thái Dương hệ kinh khủng nhất, năng lượng bùng nổ một cái vùng phát sáng sẽ thả ra tương đương với 1 tỷ viên triệu tính bằng tấn bom nguyên tử đương lượng năng lượng, cái này tương đối ở trên. Địa cầu 1 triệu ngọn núi lửa đồng thời phun ra thời điểm phát ra năng lượng năm đó ở bên trong thần hà vũ trụ. Thái Dương Vương Đế Hồng Khôn chính là dùng Thái Dương Diệu Ban liên hoàn công kích, lúc này mới nổ đức nặc tinh hệ mặt trời cuối cùng đưa tới siêu tân tinh nổ tung, đem chung quanh vô số tinh hệ đều cho một mùi lửa. Nếu như cầu thật có thể đem Thái Dương Diệu Ban có thể đo xong toàn bộ ngưng tụ tại một thanh kiếm lên, vô số trong thế giới dị thứ, có thể chống đỡ nàng một kiếm người. Cũng không nhiều. Mặc dù bây giờ cậu còn không có mạnh mẽ đến nước này, nhưng là chỉ là nhìn lấy trong tay nàng ngưng tụ vô số năng lượng liệt diễm chi kiếm, một chút người cờ gì tần mỗi một người đều là sợ hết hồn hết vía, trên mặt tất cả đều là sợ hai vẻ mặt. Cảm nhận được trên liệt diễm chi kiếm đáng sợ nhiệt độ, sụp mạn đông nhiên hai mắt trợn tròn, quát to một tiếng, mẹ sau đó cả người giống như tên nhọn sung ra, ôm lấy hắn ngã xuống đất ngất đi mẹ, thoáng cái liền chạy mất dạng. Mặc dù thân kinh bách chiến, thực lực cũng coi là tất cả cờ gì tần trong chiến sĩ mạnh nhất đấy, nhưng là tướng quân ruột cũng hoàn toàn không muốn bị cái ổ Thái Dương Diệu Ban chi kiếm chém một cái. Nhìn thấy động tác của sụp mạn, hắn lập tức trực tiếp hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên giết chết đám quái vật này. Nghe mệnh lệnh của tướng quân ruột, những thứ người cờ gì tần này mới giống như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái liều mạng xông lên hương cái ổ nhào tới dưới cái nhìn của bọn họ. Cây ô chắc là trong những người này nhất lợi hại lắm, hừ, tự chịu diệt vong. Cấu lạnh rên một tiếng, liền huy động trong tay Thái Dương Diệu Ban chi kiếm, chỉ nghe vèo một tiếng, trường kiếm trong tay của nàng bắn ra một đạo gần như vô sắc nhiệt độ siêu cao liệt diễm, trong nháy mắt liền đem một tên cờ dị tần chiến sĩ bao phủ lại rồi hoành bị cái này gần như vô sắc liệt diễm bao vây. Tên kia cờ dị tần chiến sĩ trong nháy mắt liền bị cháy sạch cả người nám đen, không nhịn được lớn tiếng kêu thảm lên. Tướng quân cứu hắn lời còn chưa nói hết, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, cờ dị tần trên người chiến sĩ lập tức thân toát ra hừng hực ánh sáng, trong lúc nhất thời quả thật là giống như mặt trời rơi xuống đất, mãnh liệt bạch quang đem phương viên trăm dặm đều chiếu sáng ẩm. Chờ đến một kiếm này năng lượng bùng nổ hoàn tất, tên kia cờ dị tần chiến sĩ đã bóng dáng hoàn toàn không có, toàn thân tế bào đều bị năng lượng cường đại hoàn toàn bốc hơi, trên không trung tiêu tán sạch sẽ không chút tạp chất. Tê nhìn thấy câu một kiếm này đáng sợ uy lực, đừng bảo là đám người tướng quân rốt, liền ngay cả bị đám người pháo dạ vây đánh đến mặt đầy máu tươi và Underworld Mandiana, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng lúc này, trong lòng càng là giống như phiên giang đảo hải khó mà lắng xuống. Thân là bán thần, nàng cũng là đã biết chư thần ô liềm đủ thực lực đáng sợ đấy, nhưng là tại tự thể nghiệm những thứ người cờ gì tần này thật lợi hại đi a nạ xem ra, chính là Thái Dương thần ạ bộ lộ hạ giới, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đem một cái người cờ gì tần giết được tan thành mây khói. Tên này không biết lai lịch thiên sứ làm sao lớn mạnh đến mức này mà nhìn lấy không trung tứ trung người, tây hồ thậm chí chẳng qua là đứng ở bên cạnh, trong mắt đi ạ nạ càng là tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ còn lại 3 người, so với cái này thiên sứ còn lợi hại hơn. Nhìn thấy đồng bào của mình trong nháy mắt liền bị cháy sạch hết sạch, đang tại hướng cái ổ nhào tới vài tên cờ gì tần chiến sĩ tất cả đều giống như bị người nhấn tạm ngừng kiện, tất cả đều định trên không trung, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, cực hạn hoảng sợ, giống như biển sâu quái thú xúc tu thật chặt trói buộc ở bọn họ, để cho bọn họ không rét mà run. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, mặc dù muốn nói rất lợi hại nhưng là cậu một chiêu này vì thế thật giống như không là rất lớn a, giống như nàng trước thả ra thiên nhận thẩm phán. Quả thật là liền cùng bom nguyên tử một dạng á vở ghệ tạ, á tại về điểm này, ta có quyền lên tiếng. Nữ nhân này, thật ra thì đem siêu cường năng lượng tập trung ở trên một điểm, như vậy mới có thể tạo thành cực hạn phá hư chúng ta, những chiến sĩ này cũng là như vậy, nếu không, tùy tiện thả cái sóng ánh sáng đều có thể đem tinh cầu cho nổ vở ghệ tạ. Theo nàng một kiếm này nhìn lên, nữ nhân này tuyệt đối đã có thực lực diệt tinh Z-Queen. Hoa a a a chân quý cỡ gì tần vật thí nghiệm liền như vậy bị ngươi hủy á toát cái ổ người cho ta chú ý một chút á Thiên Khải Vương Lương Băng, đáng ghét con bị. Đáng chết đó lại có thể biến thành, trở nên lợi hại như vậy tiếp tục như vậy nữa, chính là đế Hồng Khôn cũng chưa chắc đánh thắng được nàng rồi bà lao kia trước, Lương Băng còn tưởng rằng, tại đạt được hắc dược đại ma sau, nàng ít nhất còn có thể ở trên chiến trường giả tưởng ngược một ngược cái ổ, nhưng là bây giờ nàng tâm đã chết rồi, mắt thấy cái ổ thực lực mạnh đến nỗi không tưởng tượng nổi, bên người nàng thậm chí còn có mấy người không có ra tay tướng quân ruột đáy lòng giống như rơi vào. Hầm băng quá mức tới đã làm xong chuẩn bị xấu nhất N mẫu hạm cho ta làm xong thả ra đùn để chuẩn bị nếu như sau 5 phút ta không có trả lời lập tức thả ra đối với cờ gì tần mẫu hạm truyền đạt mệnh lệnh sau cùng sau. Tướng quân ruột quyết tâm, hai mắt trợn toát ra nóng rực hồng quang, đồng thời lớn tiếng ra lệnh, mọi người đều liều mạng không phải là bọn họ chết, chính là chúng ta mất hắc hắc vùng vây dây chết mắt thấy còn lại người cờ gì tần cũng đều nhanh muốn bắn ra tia bức xạ nhiệt, vườn ôn. Hoa nói. Tự do ra tay đi. Bất quá không muốn giống hơn nữa cái ổ như vậy, ít nhất đem thi thể lưu lại hắc hắc cái này liền xem ta ẹ tịt nhìn lấy vài tên người cờ gì tẩn, đang chuẩn bị thả ra nàng quang tốc quyền, nhưng là ngay ta y nàng ra tay trước bên cạnh bỗng nhiên vang lên âm thanh của một cái nam nhân, nguyên lai đây chính là người ngoài hành tinh á không gì hơn cái này hương thịnh lúc này, vài tên người cờ gì tẩn kia bức xạ nhiệt chỉ lát nữa là phải phóng xạ ra đi, nghe lời này một cái. Theo bản năng vừa nghiêng đầu. Sau đó chừng mấy nói tinh trùm sáng màu đỏ liền hướng về phía một cái ăn mặc hoa lệ áo giáp màu vàng óng nam tử bắn qua A xem cuộc chiến nữ A Nga Y, rốt cuộc quyết định ra tay xạ gạ cặp mắt tinh quang bạo xạ, tại thứ 7 cảm giác điều khiển, tiểu vũ trụ trong nháy mắt thiêu đốt đến lớn nhất sau đó, hắn hai tay khoanh lại, cao cao dơ qua đỉnh đầu tại giữa hai tay đột nhiên nổ lên một đạo ánh sáng chói mắt cuồng bạo vô cùng khí thế. Trong phút chốc bành trướng đến cực hạn tại trong vệ sáng này, đủ để nát bấy tròm sao năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt đổ ra gạ lạ xỉ ạn, ít tợ lò xỉ ẩn ngân hà tinh bạo.